ngồi cạnh nhau xem tivi. Bảo nắm chặt tay của tôi rồi ôm tôi, chùm chiếc chăn lại. Bố Chi sẽ ổn phải không ạ? Em ngoan thì bố Chi sẽ ổn, còn không thì ngược lại. Chuyện giữa chúng ta thì liên quan gì? Có chứ, nếu không phải vì em thì anh không tham gia mấy chuyện vớ vẩn đó, hiểu không? Chi là bạn thân của em mà. Biết rồi, mong anh hết sức giúp đỡ. Bà cười trước lời nói của Thảo. Anh ta ôm Thảo rồi nhắm mắt. Đông về có gấu ôm là ấm rồi. Tôi ngồi tựa đầu vào vai của Bảo rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Bảo nhìn trên tay của Thảo vẫn đeo nhẫn cưới. Anh ta cầm bàn tay hôn lên ngón tay đeo nhẫn rồi nhìn Thảo ngủ ở trên tay. Anh thật sự rất yêu em. Trong cơn giông bão gió lạnh, Bảo bế bổng Thảo lên, anh ta ôm lên phòng như sợ đánh mất một lần nữa. Kêu ôm thật chặt, ánh mắt nhìn vợ mình đầy âu yếm. Hôm sau tôi bật dậy đã thấy 7 giờ kém, vội vã đánh răng rửa mặt. Hôm qua mình ngủ lúc nào không hay, mất ngủ bao ngày, hôm qua đến đây lại ngủ ngon lành. Chạy xuống dưới nhà cô giúp việc chuẩn bị cho tôi ly sữa. Uống xong rồi đi, cậu bảo sáng nay phải đi công việc sớm, cậu dặn cô nhớ ngậm mật ong hấp. À vâng. Bảo ngồi trong phòng chuẩn bị họp, nhìn qua camera, thấy Thảo tay cầm cặp, tay cầm ly sữa uống vội vàng. Ngậm mật ong thì nhăn mặt bởi vì thấy vị khó ngậm. Bảo cười, lúc nào cũng vội vàng hậu đậu. Bạn anh ta làm bên kiểm soát vỗ vai, có gì mà sáng ra cười tươi thế? Không có gì đâu, vụ này thế nào? Tôi và Chi nói chuyện giữa sân trường. Chi buồn bã. May là có anh Bảo thì hy vọng là mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Yên tâm đi, anh ta rất giỏi mà. Thế mới làm tranh án chứ. Mà này, mày gọi cái gì thì anh ấy đồng ý luôn à? Tao về ở với Bảo rồi. Tự dưng lại xuôi thế. Hôm qua nói chuyện rõ ràng rồi, tao thấy bỏ qua được. Bởi vì dù sao con nhỏ kia nó nói dối, không phải là con của anh Bảo đâu. Tao biết ngay mà, giữ hạnh phúc hay không là mày đấy. Tao vẫn còn yêu anh ấy. Biết rồi, không nói cũng biết. Chuông reo vào lớp học. Lớp trưởng nói, nay chúng ta sẽ có một buổi học luật do chánh án tối cao dạy đấy chúng mày. Lớp xôn xao. Thấy chỉ dạy cho lớp chọn thôi, mày dạy cả lớp của mình sao? Phải rồi, cô giáo chủ nhiệm đã nhờ thầy ấy chỉ rõ hơn cho chúng ta về môn luật để chuẩn bị cho kỳ thi. Cô giáo lớp mình xuất sắc hay cô là vợ thầy thế nhỉ? Cả lớp xôn xao. Chi nhìn tôi rồi nháy mắt. Tôi cười. Lớp trưởng, cả lớp đứng dậy. Lớp đứng dậy khi Bảo bước vào trong. Chiếc áo măng tô quen thuộc, dài dài, mái tóc bóng mượt, và tôi ngửi thấy rõ mùi nước hoa quen thuộc. Tay cầm sách, vẻ nghiêm nghị. Xin chào, tôi là Đặng Ngọc Bảo. Hôm nay sẽ phụ trách lớp mình ôn rõ hơn về đề thi luật cho kỳ thi sắp tới. Lớp trưởng là Linh giơ tay. Thầy cho em hỏi ngoài lề một chút được không ạ? Em hỏi đi. Cô giáo chủ nhiệm lớp em có phải là vợ của thầy không ạ? Câu hỏi đó không có trong đề ôn tập. Em hỏi ngoài lề mà thầy. Không phải đó là câu trả lời của thầy. Lớp xôn xao. Chị xua tay. Học đi cứ hỏi mãi làm gì. Nghe nói vợ thầy ấy mới có 20 tuổi thôi. Thầy yêu vợ từ năm cô ấy 17 thôi đấy. Bảo nhìn tôi cười nhẹ nháy mắt. Tôi cười rồi lấy sách che miệng. Nhìn Bảo mà không nín được cười. Bảo đập chiếc que lên bàn. Trật tự nghe này. Tôi lặng lẽ lắng nghe anh ấy giảng bài rất dễ hiểu. Đó là chồng của mình sao? Tan học lướt qua nhau ở hành lang. Bảo Thành kéo tay của tôi. Sao có vẻ trốn tránh anh thế? Anh Thành, em có chồng rồi. Anh đừng khiến em phải khó xử. Lỡ anh ấy thấy lại không hay. Mong anh sẽ giữ khoảng cách với em sau này. Em cảm ơn. Thành cười nhếch mồm rồi buông tay Thảo. Thảo chạy một mạch đi. Đúng vậy, em đã là của hắn mất rồi. Tôi đang đứng ở cổng trường thì xe của Bảo đi qua. Về không thầy cho về nhờ này. Em có xe rồi, em cảm ơn thầy. Bảo bật cười. Lên xe anh nói cái này, sang đường nhé. Tôi ôm bó hoa sen vừa mua ở cổng trường, chạy sang ngó xem có ai thấy không, rồi chui tọt vào trong xe. Bảo thấy Thảo thở hổn hển, tay ôm bó hoa sen trắng. Còn ho không? Em đỡ hơn rồi. Ngậm cái này đi. Ô mai gừng anh vừa xin cô ở trường đấy. Cái này cô ấy tự làm nên đảm bảo gừng cũng tốt. Em ghét ăn gừng lắm. Ghét cũng phải ăn. Không, hăng lắm. Bảo cho vào miệng rồi anh ta tóm lấy đầu của Thảo hôn lên miệng, rồi đưa viên ô mai sang, tiện thể hôn luôn Thảo. Nụ hôn ngọt ngào. Bảo ngừng hôn, vẻ mặt như không kiểm chế được. Cái mặt dê của anh xuất hiện rồi đấy nhá. Về luôn nhá, anh không chịu nổi nữa rồi. Thôi xong, em quên đấy. Quên gì? Lan hẹn em có chuyện, em đi đã nhá. Thảo chạy vội ra xe, bảo nói với. Nhớ về sớm đấy. Vâng. Bảo ngồi trong xe sờ lên môi của mình rồi cười. Đáng yêu lắm, nhóc à. Ở quán cà phê nghe Lan khóc mà tôi và Chi bối rối không biết phải làm thế nào. Mày nói rõ hơn đi. Nghĩa là hơn tháng nay hắn không liên lạc gì với mày sao? Đúng thế, tao còn nói với mẹ tao tháng này nhà anh ta sang nói chuyện người lớn. Thế mà đột nhiên anh ta biến mất. Tôi suy nghĩ, hay là anh ta ốm? Không, đến nhà anh ta thì mẹ anh ta nói anh ấy đi suốt, có nhà đâu. Con nhắn bảo gọi cho mình nhưng không thấy. Tại sao anh ta lại như vậy chứ? Chỉ bức xúc. Hay là mẹ có thai rồi đến nó định chạy làng? Tôi xua tay. Hay là anh có gì khó nói như công việc đang chán chẳng hạn? Lan ôm mặt khóc. Tao nghén ngẩm cứ lủi thủi một mình thôi. Tôi ra về và chợt nghĩ, đàn bà thật là khổ. Ngay cả bản thân của mình cũng có nhiều cung bậc cảm xúc đau lòng như vậy, nên mình hiểu. Tôi và Bảo đến nhà hàng ăn. Mặt tôi buồn rầu cứ gầy gầy đồ ăn. Sao thế? Không thích món này à? Anh gọi món khác nhé. Không cần đâu, hôm nay tâm trạng không được vui. Tại sao vậy? Lan có bầu rồi nhưng mà tên khốn nạn kia tự dưng hắn giờ trò mất hút, không nói năng gì cả tháng nay rồi. Chắc hắn có đứa nào đó bên ngoài rồi cũng nên. Sao anh biết? Anh là đàn ông mà. Anh đoán 100%. Anh đó làm ở bên quân đội nên không có chuyện đó đâu. Nghiêm chỉnh lắm. Vậy à? Không đúng, anh làm tranh án mà còn có gái cơ mà. Bộ đội chưa vợ thì không lý do gì. Chẳng lẽ anh ta là người như vậy? Này này, đừng có mở chuyện nọ xỏ chuyện kia nhé. Anh cho em hỏi, nếu có gái, anh thường hay đưa đến những điểm nào? Anh chưa bao giờ phải đưa gái đi chơi, toàn một đêm rồi xong. Tôi lừa mắt. Hỏi đúng cái kẻ khô khan như anh, cũng khó đấy. Bảo thấy Thảo tức túi hết ly rượu trên bàn. Tôi thấy Chi gọi. Này, em họ tao bảo gặp thằng cha Hùng ở trên ba, đi cùng với con nào ấy, có gọi cái Lan đến không? Ba nào? Tôi đang bầu bí đấy, tao với mày đến hỏi cho rõ thôi. Ok. Tôi đứng dậy, Bảo ngạc nhiên. Đang ăn mà, em đi đâu? Anh đi cùng với em, gặp thằng cha Hùng để hỏi cho rõ nhé. Chi nó thấy hắn ở trên ba đấy. Thôi chuyện của đàn bà, anh không xen vào đâu. Anh không đi cũng được, em tự vào quán ba đó một mình. Tôi quay đi thấy Bảo hô to, thanh toán. Tôi vừa đi vừa cười tủm tỉm. Vào trong ba, mấy tên say rượu đi ra. Bảo tỏ vẻ khó chịu kéo tay tôi. Đi đép vào anh đây này. Đi vậy thì bao giờ mới tới? Nhanh lên anh. Bảo vào ba nhưng toàn lên phòng VIP, chưa bao giờ dễ chỗ thanh niên lộm cộm, nên anh ta thấy đủ thứ mùi. Bản tính sạch sẽ khiến cho anh ta sợ chạm vào tường hoặc bàn. Tôi thấy Chi gọi. Bên này, kia kìa, đang ôm eo nhau nhảy nhót. Này, con kia xử chứ. Xử. Bảo đi ra thấy Chi và Bảo và Thảo đang đứng gần chỗ của Hùng. Đám thanh niên nhảy nhót xung quanh. Anh ta len qua rồi. Khi Thảo đang định tóm lấy tóc cô gái kia thì Bảo gàn giữ tay. Đừng như vậy, không hay đâu. Nó cướp chồng của bạn em, anh có hiểu không? Ở đây lộm cộm lắm, có gì ra ngoài rồi nói chuyện. Chi tóm tóc cô gái kia rồi giật kéo. Ra ngoài ta bảo, nếu không muốn bị ăn đòn ra chỗ này. Hùng gạt tay của Chi. Em làm gì vậy? Chi nói thẳng vào mặt của Hùng. Em hỏi anh, cái thai của Lan anh định chạy làng đấy à? Anh bỏ bên nó để chạy theo cái con ca ve này có đáng không? Tất cả ra bên ngoài, tôi hay nói chuyện nhất, nên Hùng gặng hỏi tôi. Tôi gặng hỏi Hùng. Anh tính thế nào? Anh thấy chán Lan, không còn yêu, chỉ vậy thôi. Em khuyên bạn của em tốt nhất là nên phá thai đi. Anh nói gì mà đơn giản thế? Chẳng phải là em cũng từng như vậy sao? Và em vẫn ổn đấy thôi. Em mới lấy người đó. Và vì do bọn em cãi vã chứ không phải là như anh. Lúc này Lan và anh yêu nhau bao lâu anh quên sao? Bảo ngồi trong xe lột áo vì mùi. Anh ta bật cười rồi nhìn Thảo nói chuyện. Đang nói xấu mình hay sao ấy nhỉ? Chi kéo tay của tôi. Không nói nhiều, về thôi. Cái loại này không đáng. Anh Hùng à, anh bỏ bạn em để quen với con ca ve này thì đời anh cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Tôi đứng dậy nói. Hãy xin tôi đứa bé đi anh Hùng. Em mẹ đã lớn, anh làm như vậy tội cho mẹ con nó lắm. Hùng ôm đầu suy nghĩ rồi thở dài. Trên đường về nhà, Bảo thấy Thảo yên lặng buồn. Hắn nói gì sao? Anh ta nói Bảo Lan bỏ cái thai đi. Vậy cơ à? Cái này em lựa khuyên bạn em xem sao. Cứ bảo Lan nói chuyện rõ ràng với hắn xem thế nào. Hôm nay em buồn quá. Thảo về nhà mở tủ rượu, rót vài ly ra uống để lấy can đảm nhắn tin cho Lan. Nhưng cứ soạn lại không dám nhắn. Bảo tắm rửa sạch sẽ, anh ta hít mùi, sợ ám mùi của Vũ Trường. Mở cửa xuống dưới nhà thấy Thảo đang nằm ngủ gục trên bàn, uống gần hết chai Chivas, điện thoại vẫn đang soạn tin. Tao muốn mày mạnh mẽ vượt qua, anh ta muốn mày phá bỏ đi. Tao cũng từng bị chồng ép phá bỏ khi xưa, nhưng tao hy vọng là mày giữ đứa bé lại, đừng như tao ân hận một đời. Bà cảm thấy chạnh lòng, anh ta nhấc Thảo dậy. Em say rồi anh, em buồn quá. Biết rồi, uống gần hết chai rượu của anh rồi đấy. Bạn em sao cũng khổ như em vậy? Yên tâm, bây giờ em chỉ sướng thôi, làm gì có khổ đâu. Anh bế Thảo đặt vào giường, anh ta hôn lên Thảo. Thảo tay cởi tủng cúc áo. Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy, không nói dối đâu. Anh cũng vậy, chỉ muốn bên em thôi. Gần sáng tôi ê ẩm hết cả phần thân dưới, mở mắt ra thấy Bảo đang ngủ say bên cạnh tay của tôi. Tôi bất giác hôn nhẹ lên môi của anh. Bảo vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn, khiến tôi giật mình lùi lại. Hôn tiếp đi, sao lại ngừng? Tôi đỏ ửng mặt khi Bảo mở mắt, chui chui xuống dưới chăn, Bảo cũng chui theo. Bốn mắt nhìn nhau. Hôm qua em say quá đúng không? Anh thích em say như vậy. Tôi cười thì Bảo tiến gần đến hôn tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy. Hạnh ấn chuông cửa một nhà, bên trong cô gái ra mở cửa đó chính là Ngọc. Chị là... chị là người có thể giúp em trả thù. Cơn gió đông đầu mùa năm ấy đang báo hiệu một điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Ngày đầu tiên sau những tháng ngày chúng tôi xa cách nhau, tôi cảm nhận được hạnh phúc đang trong lòng mình lớn dần lên. Thế rồi, ngay trong buổi sáng đầu tuần đó, trên hành lang, Thảo và Chi chạy thục mạng, vụt qua mấy giáo viên, trong đó có cả Bảo. Bà quay lại nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Thảo. Tôi nghe tin Lan đã tự tử. Chúng tôi đèo nhau trên đường mà lỏng như phát điên. Chi hai tay run run trên chiếc xe máy. Nó sao rồi? Tôi không dám gọi. Chúng tôi đến bệnh viện. Lan nằm trên chiếc giường, trên tay đầy vết sạch. Mẹ Lan ra xoa vai chúng tôi. Khi nào nó tỉnh, hai đứa nói chuyện với nó hộ bác nhé. Bác không thể nghĩ nó lại dại dột như vậy. Dạ vâng. Lan vừa mở mắt, Chi tát vào mặt. Mày điên à? Việc chó gì mà phải vì một thằng đàn ông mà tự sát. Tao không nghĩ hắn lại làm như vậy với tao. Chẳng người ta đã yêu hắn cho hắn tất cả rồi. Tôi ôm miệng khóc, gật đầu ôm lấy Lan. Cho thì sao chứ? Chúng ta còn trẻ, nếu không có cuộc tình này thì sẽ có những cuộc tình khác đẹp hơn thì sao? Quá khứ nếu đẹp thì mình giữ lại, nếu không thì mình bước qua. Mạnh mẽ lên nào. Tao với Chi luôn ở bên mày. Ba chúng tôi ôm nhau khóc trong căn phòng của bệnh viện. Khóc cho số phận đàn bà, chỉ vì đàn ông mà đau lòng hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi đến khi ăn cơm, Bảo nhìn gương mặt của Thảo ăn không mấy ngon lành. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Có chuyện gì mà không thể nói với anh được nào? Sáng nay thấy em và Chi đi đâu đó rất vội vã. Lan tự tử anh à? Em thấy thương nó quá. Thế bạn em sao rồi? Nó cắt tay nên người nhà phát hiện ra kịp thời. Vậy thì tốt rồi. Ăn đi, chuyện đâu sẽ có đó thôi. Chúng ta có vui thì bạn mới có thể vui theo. Vâng. Bảo sau khi làm việc xong, anh ta bỏ chiếc kính cận rồi xoa mắt, đi ra chỗ bàn học của Thảo. Thấy ngủ gật trên bàn, Bảo tắt đèn rồi bế Thảo lên. Thảo dụi mắt. Mấy giờ rồi? 2 giờ sáng rồi. Buồn ngủ thì phải lên giường chứ. Ngủ ở bàn lệch sống lưng đấy. Tại vì em buồn ngủ quá nên vậy thôi. Bảo đặt Thảo xuống giường rồi hôn chụt lên môi. Anh yêu em. Em cũng vậy. Họ hòa quyện nắm chặt tay nhau, cùng cơ thể quấn vào nhau ở trên giường. Tối hôm sau tôi và Bảo về nhà anh ấy ăn cơm. Bảo ở trong phòng nói chuyện với bố anh ấy cùng anh Bình. Tôi và chị Phương ngồi nói chuyện với mẹ. Thay đứa hòa hợp thế này mẹ không mong gì hơn. Con mong mẹ hiểu cho chúng con trong thời gian qua. Nó sai mà. Con tha thứ cho nó là mẹ vui rồi. Sức khỏe của mẹ ổn chưa ạ? Ăn khỏe ngủ khỏe con ạ. Hai đứa không phải lo, khỏe để còn bé cháu chứ. Nói tới đây tôi và chị Phương ấp úng. Bà hiểu ý liền đứng dậy đi vào phòng lấy gì đó. Chị dâu nhìn tôi rồi buồn. Chị em chúng ta vẫn chưa làm tròn phải không? Dạ, em hiểu mà. Em cũng mong có đứa con để khỏa lấp nỗi buồn mất con trong em. À chị bảo này, có gặp Hạnh thì tránh xa nó ra nhé. Nó tính tình không được tốt đâu. Chị sợ nó vẫn cay cú việc bảo hủy hôn với nó và cưới em đấy. Em không có gặp, chắc không sao đâu chị. Chị dặn không thừa đâu, cứ cẩn thận. Mẹ Bảo đi ra, đưa chiếc khăn cho tôi và Phương mỗi người một cái. Mẹ Đan đấy, cho mỗi đứa một cái. Trở về từ nhà Bảo, tôi ôm chiếc khăn rồi cười. Bảo cảm thấy khó hiểu. Có gì mà cứ cười mãi thế? Em ăn no quá ấy mà. Cứ no là như vậy sao? Điên à? Mẹ cho em cái chiếc khăn, em thấy bà thật tốt. Mẹ anh Thuần đi nhiều rồi. Xưa bà nói chị Phương ác lắm, nhưng bây giờ thay đổi hẳn rồi đấy. Đi đường thấy đường đông, đèn sáng choang choang, không khí của Giáng sinh. Chợt thấy Bảo dừng xe. Sao vậy anh? Mình đi phố đi bộ nhé. Không có thời gian đi em đi chơi, nhưng việc này anh làm được. Tôi cười rồi chúng tôi nắm tay nhau đi trên phố đi bộ. Tôi và Bảo mỗi người đội một chiếc mũ của ông già Noel. Đứng ăn hạt dẻ, rang nóng, bất chợt có người gọi. Anh Bảo phải không? Tôi thấy một cô gái. Chẳng phải anh mày thì ai nữa đây? Là Huyền, em họ của anh này. Tôi cười với Huyền. Chào chị, em là Thảo. Lấy anh em rồi, dù em nhiều tuổi hơn vẫn phải xưng hô đúng. Em phải gọi chị là chị đấy à? Đây là David, bạn trai em. Không ngờ gặp anh em ở đây. Đầu anh đội cái gì vậy? Ngày tránh án. Chào David. Bà đưa cho Huyền túi hạt rẻ. Anh cho mày đấy. Anh với vợ sang bên kia xem xiếc đây. Huyền nhìn Bảo quàng vai của Thảo đi trên phố, cười nói tự nhiên. Khi đứng xem xiếc, Bảo nhìn ánh mắt vui và thích thú của Thảo. Anh ta ôm từ phía sau, dùng tay lấy áo đang mặc, ôm Thảo vào trong lòng. Bên cạnh có người sinh viên cầm cái đàn guitar đang hát và được mọi người ủng hộ bằng cách cho tiền. Bảo đi ra. Anh cho chú tiền, nhưng anh muốn chú gảy cho anh bài này. Người kia gật đầu rồi Bảo đi ra ôm lấy Thảo. Anh ta gật đầu cười, sinh viên nhảy, gật đầu người sinh viên gảy nhạc. Bảo ôm Thảo rồi hát bên tai. Một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng tan dần đi. Tôi lặng người ôm miệng khi nghe Bảo hát từ phía sau. Anh ấy hát cho mình nghe sao? Tôi quay lại, nụ cười tươi của Bảo nhìn tôi cùng với giọng hát đầy nội lực. Tôi nhảy lên ôm Bảo trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh ơi, anh hát hay quá. Em yêu anh, rất yêu anh đấy. Đổ chó điên à? Láo nào. Bảo cười rồi xoa đầu Thảo. Họ hôn nhau giữa lễ hội Giáng sinh. Ánh đèn, cây thông xanh, tất cả như tạo nên cho nụ hôn của một đôi nam nữ. Trong căn phòng phẫu thuật, bác sĩ đang tháo băng ở mặt của một người. Cô Ngọc, cô đã sinh xuất sắc rồi, cô đã phẫu thuật thành công, chúc mừng cô. Tôi đây sao? Ngọc cười rồi lấy cây son viết lên gương mặt. Đặng Ngọc Bảo, vình trái tim trên mặt, ở bên cạnh. Nhà ai đó đã từng nói rằng, tình yêu phải có lúc ngọt ngào, lúc đắng cay để mới có thể hiểu và trân trọng nhau hơn. Tôi yêu người đàn ông đó kể từ năm tôi 17 tuổi cho đến bây giờ. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, dù ngay cả khi chúng tôi cãi vã, chia tay, mòi móc, chỉ chiết hay nói những lời tổn thương nhau. Tay của tôi cởi từng cúc áo của anh. Hôm nay tôi muốn thật sự làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Không có gượng ép, không có cơn say. Bảo lặng nhìn bàn tay và đôi môi của Thảo. Khi dáng vẻ cởi cúc áo vụng về của Thảo, anh ta cầm tay của Thảo đặt trên ngực của mình. Em thấy không, nó đang nói rằng yêu em đấy. Tôi tựa vào ngực của Bảo, đặt bàn tay còn lại lên cổ Bảo. Em luôn đứng từ xa nhìn anh, bởi vì anh có lẽ là tình yêu thật sự của đời em. Anh đôi khi giống như cơn gió hoặc cát bụi, không thể nắm lấy, cũng không thể thấy hết được tâm tư. Thế nhưng em luôn yêu anh. Có lẽ em cũng điên thật rồi. Bây giờ chỉ mong khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng để chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Bảo đôi mắt buồn ôm lấy Thảo sau lưng, kéo sát gần hơn. Chỉ mong mãi có thể ở bên nhau. Bảo cúi xuống hôn Thảo, từng chút, rồi nhấc Thảo lên trên lòng. Thảo ôm đầu của Bảo, cái trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong ánh đèn mờ của căn phòng. Chiếc ảnh cưới treo to đùng ở góc phòng, nụ cười hạnh phúc của cả hai trong bức ảnh. Sau ngày đó Bảo phải đi công tác 3 tháng ở Sài Gòn. Tôi rất nhớ anh. Cho lũ mèo ăn ở sân, tôi thấy chúng bụng to, đã sắp sinh con rồi. Tao cũng mong được giống như chúng mày đấy. Cũng mong có bầu rồi sinh em bé khỏe mạnh. Tôi lặng lẽ dắt xe về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi nói chú bạn mẹ sẽ đến sống chung với mẹ. Con không phản đối chứ? Con không à? Con mong mẹ được hạnh phúc chứ. Bây giờ con đi lấy chồng rồi, chỉ còn mẹ cô đơn, con phải cảm ơn chú ấy nữa mới đúng. Mẹ định hỏi ý kiến con xem sao mới quyết định. Mẹ ngại hàng xóm dị nghị. Không đâu mẹ, mẹ cứ sống đúng với bản thân mình, đừng vì họ mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ừ, mẹ sẽ cố gắng. Tôi ôm mẹ. Mẹ phải hạnh phúc đấy nhá. Ừ, con cũng vậy nhá. Tôi thắp hương cho bố rồi cười nhẹ. Bố cũng chúc phúc cho mẹ nhá. Mẹ là người rất tuyệt vời rồi bố. Đến lúc mẹ phải tìm cho mình một điểm tựa, một bến đỗ mới rồi. Bố phù hộ cho con và mẹ nhiều nhá. Con mong có một em bé, bố à. Rất mong. Mẹ Thảo nghe tiếng con khóc ở trong phòng thờ, bà cũng buồn bã theo con. Bảo trong Sài Gòn được tiếp đón rất cẩn thận và chu đáo. Nhiều người muốn lấy lòng, họ gọi vài cô tiếp viên chân dài, da trắng, ăn mặc mát mẻ và rót rượu. Các em, hôm nay đến cô sếp lớn, đứng ra đây để sếp ngó mặt nào. Bảo cười rồi chỉ nhấp rượu rồi nhắn lên Zalo. Em vẫn ở bên mẹ hay về nhà rồi? Kìa sếp. Bảo nhét điện thoại vào trong túi rồi nhìn các em ở đây. Tôi không thích khoản này, cứ rượu là được rồi. Ấy chết, tôi có thể đổi người mà, nếu sếp không thích. Không phải đâu, tôi chỉ là không thích thôi. Mình cứ để các em tiếp sếp ở đây nhé. Nào các em ngồi vào chỗ của mình đi. Ok ạ. Một cô gái xinh xắn nhất ra ngồi cạnh Bảo rót rượu. Em mời anh. Bảo không nhìn cũng không trả lời, chỉ cầm ly rượu lên chạm vào ly của đồng nghiệp. Một cô nhân viên bê đồ ăn lên, chẳng may rớt chút vào váy của cô gái ngồi cạnh Bảo. Mắt mũi kiểu gì thế? Dạ em xin lỗi chị, công việc chỉ có bê mà còn không xong. Bảo thấy cô gái nói hơi chói tai, anh ta quay ra nhìn cô phục vụ rồi ngạc nhiên. Em làm gì ở đây vậy? Ờ anh nhìn lầm rồi ạ. Bảo nhìn đôi mắt không giống, còn đôi ngoại hình và gương mặt rất giống Thảo. Anh ta bật cười. Thật sự xin lỗi, tôi nhìn nhầm, thoáng thật là giống. Tên nịnh bợ đá chân cô gái chân dài rồi kéo tay cô nhân viên nhà hàng ngồi cạnh Bảo. Tiếp xếp đi, lát anh có thưởng. Em chỉ là bưng bê thôi mà, không phải rót rượu đâu. Anh hiểu lầm gì rồi? Cô gái đứng dậy rồi đi ra vội vã. Ra bên ngoài cô ta gọi cho ai đó nói. Em đã bước đầu tiếp cận anh ta thành công. Tốt lắm. Anh ta sẽ là của em nếu như lần này em thành công. Chúc em may mắn. Hạnh cúp máy rồi cười trong phòng tắm. Ngồi trong bồn cô ta nhấp ly rượu rồi lẩm bẩm. Bảo ơi là Bảo, để xem lần này cô vợ thiên thần của anh có chấp nhận anh lần nữa hay không nhỉ. Bảo về tới khách sạn trong cơn say vừa đủ. Nghe lời vợ dặn anh ta không dám say như trước, đến mất lý trí. Nằm trên giường gọi FaceTime cho vợ. Báo cáo đã về nhé. Anh lại rượu rồi. Công việc mà, không tránh được. Sao hôm nay mặt buồn vậy? Sau tuần mẹ sẽ làm mấy mâm cơm để mẹ và chú về sống với nhau. Phải vui chứ sao lại buồn. Em vẫn thấy lòng không vui mà chẳng hiểu sao. Mẹ hạnh phúc em sẽ hạnh phúc thôi. Mẹ cô đơn em cũng sẽ không nỡ để mẹ cô đơn phải không? Nghĩ thoáng đi. Thế bao giờ anh về? Vài ngày nữa thôi. Anh đang cố gắng hoàn thành nhanh nhất để có thể về với em. Em nhớ anh. Anh cũng vậy. Đặt máy lên cạnh bàn, chúng tôi nằm nghiêng đầu trên gối nhìn nhau. Bảo chu mỏ hôn qua màn hình, làm tôi bật cười. Lại có cô gái nào không đấy? Một lần đi công tác em không an lòng đâu. À có đấy. Hôm nay gặp một cô gái rất giống em. Anh thì là giống dã man luôn ấy. Em có xin em sinh đôi không? Vớ vẩn làm gì có. Cô ấy ở đâu? Tôi ăn ở nhà hàng Trung Hoa, làm nhân viên ở đấy. Anh còn nhầm là em cơ. Vợ mình cũng nhận thì bó tay anh rồi. Em mệt rồi, em cúp máy đây nhé. Còn lén phén thì cứ liệu hồn với em đấy. Thảo cúp máy, bà ôm điện thoại rồi cười ngủ ngon lành. Vài ngày sau, bà vào trung tâm thương mại định mua tặng mẹ vợ bộ dây chuyền và ngọc trai. Thấy người nhân viên bán lại là cô gái hôm nọ rất giống vợ mình. Anh ta nhìn biển tên Đặng Phương Thanh. Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Bà cứ nhìn vì thấy quá giống vợ. Nghe em nói giọng Bắc, em là người Bắc à? Dạ vâng đúng rồi, anh là... Hôm nọ có nhầm em ở nhà hàng Trung Quốc. Em rất giống vợ anh, chỉ thấy giống nhiều quá nên thấy hơi kỳ lạ thôi. Anh nào tới đây mua hàng cũng nói em giống vợ các anh ấy đấy anh ạ. Bảo cười. Anh không trêu bao giờ đâu, chỉ nói sự thật thôi. Anh cần tìm bộ vòng cho người hơn 40 tuổi. có bộ này và bộ này nữa. Ok, cảm ơn em, lấy anh bộ này. Bộ này 240 triệu ạ. Anh chốt. Ngọc thấy Bảo mua bộ vòng đó xong thì cô ta nắm chặt tay. Mua cho mẹ vợ, còn tôi thì anh chưa bao giờ nghĩ tới đã làm tổn thương tôi thế nào. Anh sẽ phải trả giá. Tôi làm cơm cùng với mẹ. Mẹ chỉ mời mấy người hai bên nội ngoại để báo cáo. Tôi đứng ở dưới sân của khu tập thể chờ Bảo. Thấy xe anh về mà tôi cười tươi như hoa. Nhanh lên nào, mẹ đang chờ đấy anh. Tắc đường quá, xuống sân bay anh tới ngay đấy. Vâng, kịp là may rồi. Bà véo mũi của Thảo rồi nắm tay. Đi thôi. Cơm nước với gia đình xong xuôi, Bảo tặng mẹ vợ món quà khiến mẹ rất vui. Đẹp lắm, mẹ cảm ơn con nhé. Không có gì đâu ạ. Vợ chồng con chúc chú và mẹ hạnh phúc. Tô miệng tựa vào vai của Bảo, vì buồn khi nghĩ đến kim mẹ, nghĩ đến việc mẹ ở cùng với chú ấy. Ngồi trên xe, Bảo nắm tay Thảo khi thấy Thảo đang ưu tư. Sao nữa? Không sao đâu, tâm trạng của em ổn rồi. À, việc của bố Chi sao rồi anh? Ông sẽ được thả, cứ yên tâm đi, vì vô tội mà. Vậy thì quá tốt rồi. Thấy một đứa bé chạy ra đường, Bảo phanh kít lại rồi chạy ra ngoài. Em bé bi bô, tôi sợ quá xoa đầu em bé, còn Bảo bế lên. Này nhóc, bố mẹ đâu sao không chạy ra đường thế? Thằng bé nói ngọng khiến Bảo bật cười. Bố mẹ bé chạy ra cảm ơn và xin lỗi tôi rối rít. Tôi thấy Bảo với tay chào tạm biệt bé, ánh mắt và nụ cười khi nhìn trẻ khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Anh, nếu như em không thể có con thì sao ạ? Bảo đang cười chợt tắt nụ cười. Đừng nói linh tinh, sẽ có thôi. Em hỏi thật, nếu không có con anh còn ở bên em không? Mình sẽ có, nên sẽ không có chuyện như em nói đâu. Tôi tóm lấy tay của Bảo kéo lại. Anh quay lại vẻ ngạc nhiên. Nếu mà em không thể có thì chúng ta sẽ chia tay. Em không muốn ảnh hưởng đến anh, anh cũng không còn ít tuổi nữa. Ai cho em chia mà chia? Chia tay hay không là do anh quyết định, không thể vì chuyện đó mà chia tay nhau được. Tôi cười nhẹ. Rồi cái ngày mà tôi nhớ nhất chính là ngày mà tôi ngất ở trường. Bảo chạy nhanh băng qua hành lang đến phòng y tế. Sao rồi, vợ em đâu chị? Chị họ Bảo nhìn Bảo rồi cười. Vợ ở trong kia. Bảo kéo rèm ra thấy Thảo đang ngồi mặt tái nhợt. Em sao rồi, sao lại ngất? Em vui quá anh ơi. Em có thai rồi. Bảo cười rồi ánh mắt hoang mang không nói rõ lời. Thật sao? Em không biết, bởi vì chu kỳ không đều. Con được 3 tháng rồi, lại còn... Còn sao? Là thai đôi, hai bé luôn anh ạ. Bảo cười rồi ôm lấy Thảo. Con của chúng mình đã quay về rồi. Cảm ơn trời, con của chúng ta đã quay về. Bảo đỏ mắt ôm chặt lấy Thảo, cai vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi họ chuẩn bị chào đón hai thiên thần nhỏ. Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể có con được nữa, nhưng thật sự hạnh phúc đến vỡ òa, đến với tôi và Bảo. Một lần nữa chúng tôi lại được làm cha làm mẹ. Gia đình nhà chồng sau khi biết chuyện liền tổ chức một bữa ăn thân mật của gia đình. Bố mẹ chồng vui ra mặt khi biết tôi mang thai đôi. Mẹ chồng động viên. Thai đôi sẽ mệt đấy, con cố gắng nhé. Không sao đâu ạ, con thấy bình thường mà. Mẹ tôi nói rồi xoa vai tôi. Tao một chút nữa mới mệt, giờ chỉ ngén thôi cũng đủ mệt rồi đấy. Bố chồng tôi nâng ly cùng Bảo và Bình. Còn chị dâu tôi thì mặt không thấy vui. Tôi liền ra nói nhỏ. Chị ơi, sao chị buồn thế? Không có gì đâu, chị buồn vì chưa thể mang thai thôi. Sẽ có thôi mà, chị cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng quá. Mong mãi rồi không được em ạ. Hôm nay em có, chị mừng cho em. Tôi nhìn chị rồi buồn bã. Tôi cùng Lan và Chi làm một bữa liên hoan tại nhà tôi. Chi thở dài. Thế lại cấm cung hết tụ tập rồi, chán mớ đời. Lan tay ôm con rồi mỉm cười. Có là may rồi. Ở nhà cho cẩn thận, bị hỏng mấy lần rồi nên cứ nghe lời anh Bảo cho chắc. Ừ, ta cũng nghĩ mãi nên mới xin nghỉ học lưu lại đấy. Bây giờ con cái là quan trọng nhất. Bông ra mẹ bế nào. Tôi đỡ bông từ trên tay của Lan. Lan quyết định làm mẹ đơn thân giữ lại đứa bé. Tôi và Chi hoàn toàn ủng hộ. Đúng lúc Bảo đi về cùng với bạn anh mà tôi chưa bao giờ gặp. Chào các em cứ tự nhiên nhé, dành đến chơi với vợ anh cho đỡ buồn. Anh yên tâm, em đóng đồ ở đây suốt, khéo anh nhìn lại thấy chán đấy chứ. Không chán đâu, các em cứ thoải mái nhé. Bảo phân trần. Tôi xua tay. Nó trêu anh thôi. Chồng tao không biết trêu đâu, đừng có trêu anh ấy nữa. Đây là anh Văn, bạn anh ở dưới Hải Phòng lên chơi. Chào các em nhé. Bảo và Văn vào trong nhà bàn chuyện gì đó. Lan đi vào trong nhà gọt hoa quả, đúng lúc Văn đứng bên cạnh uống nước. Hai người nhìn nhau cười ngại ngùng. Tôi đến khi bà đang bắp chân cho tôi gặng hỏi: anh ơi, anh Văn làm gì vậy, chắc có vợ con rồi à? Chưa đâu, nó kém anh vài tuổi cơ, mới có 33 thôi. Kén quá hay sao mà chưa lấy vậy? Anh cũng không rõ. Nhà nó kinh doanh khách sạn, có điều kiện phết đấy. Nhưng không hiểu sao lại không lấy ai. Yêu thì có vài cô rồi. Vậy hết mơ rồi. Mơ gì đấy? Em định nhờ anh mai mối Lan cho anh Văn. Cái này anh không biết thế nào luôn. Thôi thì cứ ngủ đi, mai nghĩ kế cho. Bà ôm cổ tôi nằm xuống, xoa lên bụng của tôi nhẹ nhàng. Em bỏ bí thế này, anh có bị bức xúc không? Không, anh thấy bình thường. Anh có phải là người thèm đến mức không nhịn được đâu. Em chỉ lo lúc em bầu anh lại linh tinh bên ngoài. Điên à? Không có đâu, phải tin anh chứ. Bà hôn lên trán của tôi quay lại ôm chặt lấy anh. Em tin anh. Hôm sau Bảo đang ngồi uống bia cùng bạn thì cô gái đến mời bia lại chính là Ngọc. Anh ta cười nhẹ: lại gặp nhau rồi, từ Nam ra Bắc liệu có trùng hợp gì không nhỉ? Em không nhớ anh là ai luôn ý à? Bà bị môi rồi quay ra nói chuyện tiếp với bạn. Ngọc nhìn lừ lừ rồi khi Bảo ra về. Cô ta giả vờ hỏng xe giữa đường, chiếc xe máy tàu cũ rích chắn ngang đường ô tô khi Bảo định đi qua. Anh ta xuống xe: cần giúp gì không? Em bị hỏng xe à? Rồi làm sao mà có thợ sửa nữa, để tôi dắt vào kia giúp rồi mai cô đến lấy nhé. Nhưng trong người em không có tiền để về nhà. Nhà đâu, tôi thuê taxi cho về. Thôi vậy ngại lắm, em chẳng thích nợ ai. Vậy tôi đèo cô lên xe đi. Trên xe Bảo quay sang nhìn Ngọc mấy lần: anh cứ nhìn gì mà nhiều thế? Thế giống kiểu lạ lạ. Đùa chứ không biết em có tin không, chứ em rất giống với vợ của anh. Vậy ạ? Mà giọng của em cũng rất quen ấy, không có ý gì đâu nhé. Em tới rồi. Ngọc cúi đầu chào Bảo rồi để lại cây son ở ghế phụ. Bảo lái xe đi, Ngọc cười nhếch mồm. Tôi đến ngày đi khám, vừa lên xe thì thấy trên ghế có cây son. Cầm cây son lên, tôi chợt nhận ra không phải là cây son của mình. Bảo lên xe cười rồi xoa bụng tôi: nay đi xem hai cục vàng của bố thế nào rồi nhé. Tôi cười gượng rồi bắt đầu suy nghĩ: hôm qua anh có chở mẹ không? Không có, sao vậy? Em chỉ hỏi vậy thôi. Tôi đến, tôi nấu cơm chờ Bảo về, nhưng gọi đều không nghe máy. Bảo ngồi họp đến tận 9 giờ tối rồi bỏ chiếc kính ra. Anh ta xoa mắt vì mệt mỏi bởi công việc. Chợt nhớ ra điện thoại để ở phòng làm việc, thấy 4 cuộc gọi từ vợ. Bảo gọi lại vội vã: anh đây. Anh đang ở đâu mà em gọi mãi không nghe thế? Anh á, anh vừa họp xong quên mất điện thoại để ở văn phòng. Em ăn trước đi, có khi anh về muộn đấy. Đúng là anh đang họp không thế? Em lại làm sao thế? Anh đang rất mệt đấy. Biết đâu anh nói dối em thì sao? Em muốn anh bật FaceTime lên. Không tin thì tùy em. Bảo cúp máy, tôi gọi lại, nhanh ấy không nghe. Tôi miệng khóc: anh lại lừa dối tôi rồi phải không? Bảo sau khi làm việc xong, anh ta được Văn rủ đi uống rượu. Bảo uống rất nhiều rượu khiến Văn gàn lại: này, uống vui thôi, sao mà nốc kinh thế? Có chút chuyện không vui. Hai vợ chồng cãi nhau à? Làm việc mệt đần cả người ra, thế mà cứ tra với Khảo. Từ sáng nhắn tin với gọi không biết bao nhiêu cuộc. Bình thường có thế đâu, hay là do bầu bí nên vậy nhỉ? Em cũng không biết, bởi vì em chưa có vợ mà. Ngọc lại mon men và rót rượu. Bà thấy Ngọc, anh ta nhăn mặt suy nghĩ: tôi đi quán nào cũng có mặt cô là thế nào? Em không biết ạ, có lẽ là do tình cờ thôi. Không thể có chuyện tình cờ được. Văn nhìn Ngọc thấy giống Thảo. Anh ta nói: sao mà nhìn giống vợ anh thế nhỉ? Đấy, đúng là điều anh quan tâm đây. Khó hiểu thật đấy. Ngọc ấp úng rồi vội đi ra ngoài gọi cho Hạnh. Tiếp cận hắn nghi rồi. Chị đường kiểu gì thế? Dù em không quyến rũ được chứ vài tháng rồi còn gì. Chị tự tiếp cận xem có được không? Chị bảo tôi đập mặt đi giống con nhỏ đó là tiếp cận được. Thế mà bây giờ nửa năm rồi đấy, tôi vẫn chẳng làm gì được. Cái tôi cần là anh ấy yêu tôi, chị quên à? Tôi muốn anh ấy yêu tôi rồi đánh bật con nhỏ kia. Mày mơ hão huyền rồi đấy, đồ vô dụng. Hạnh cúp máy rồi tức tối. Mẹ kiếp con ngu, lộ rồi. Bảo đi ra ngoài trong cơn say, thấy Ngọc đứng chờ sẵn ở xe. Anh ta thổi phù hơi rượu nồng nặc. Cô là ai? Em muốn nói chuyện với anh. Anh lên xe đi, em sẽ nói cho anh biết em là ai. Thật ra em là ai cũng đích quan trọng với anh đâu. Anh vui thì anh hỏi thôi. Bà bấm khóa xe, Ngọc chu toạt vào bên trong ngồi. Bà gạt cần số rồi hất tay. Thật sự là em yêu anh. Em bị điên à? Em thay đổi chỉ vì nghĩ là anh thích gương mặt này. Nhìn ánh mắt thở, bà chợt nhận ra. Đúng thật rồi, là em. Ngọc cũng hôn chụt lên môi của Bảo. Bảo đẩy mạnh. Em yêu anh nhiều hơn nó rất nhiều. Cút. Xuống xe. Tránh xa tao ra, thật là kinh tởm. Bảo lau miệng rồi nhấn ga phóng đi. Ngọc đứng khóc ở đường. Tại sao đã thay đổi rồi mà anh vẫn như vậy chứ? Bảo vừa đi vừa nghĩ mà buồn nôn. Mỗi lần nghĩ đến Ngọc khi tiếp cận anh ta lái xe về nhà mẹ đẻ, Bảo nôn thốc nôn tháo. Hôm sau tôi nhận được những bức ảnh của Bảo và cô gái nào đó trên ô tô khi họ đang hôn nhau. Đêm qua anh ta không về, tôi lấy hết sức bình tĩnh, gập vào bộ quần áo, nhìn tấm ảnh cưới của tôi và Bảo, tôi mỉm cười rồi rời khỏi nhà. Bảo hôm sau tỉnh dậy, đau đầu, ngồi bật dậy đánh răng rửa mặt vội vã, chạy xuống dưới nhà. Sao mẹ không gọi con? Đêm qua con ngủ ở đây à? Về tới cửa đã non ô con nôn ọe ra. Mẹ làm sao mà biết được chứ? Con về đây. Bảo phóng xe về nhà, chạy lên phòng gọi tên vợ. Hôm qua anh ngủ bên mẹ vì say quá. Em đâu rồi? Anh thấy những bức hình ở trên bàn. Anh ta luống cuống nhìn xung quanh. Có một bức thư mà Thảo đã để lại. Tình yêu sẽ có những lúc thật sâu đậm, đôi lúc lại rất dễ mắc sai lầm. Giọt nước mắt của em rơi rằng, hỏi anh rằng tại sao. Bảo chạy đi tìm khắp nơi đến nhà mẹ đẻ của Thảo. Bà cũng không biết Thảo đang ở đâu. Trên xe, bà nhớ lại lời mẹ anh hỏi. Thảo có thấy thỏi son ở trên xe con? Nó hỏi mẹ có phải là của mẹ không đấy. Con lựa mà nói với nó nhé, nó đang bầu bí, lại sắp sinh rồi. Bà tới cả nhà của Thành hỏi nhưng Thành lắc đầu. Sao anh lại hỏi tôi? Cô ấy nói vì tôi mà khiến anh hiểu lầm nhiều chuyện. Nên hôm nay nhân tiện tôi nói luôn ngay từ khi quen biết Thảo. Nếu như không gặp anh thì chúng tôi đã thành đôi rồi. Tôi lùi lại thì có anh phải biết giữ gìn trân trọng chứ. Anh làm tổn thương cô ấy nhiều lần như vậy. Anh đối xử với cô ấy thế nào? Cô ấy vẫn chọn anh để đích đến cuối cùng. Bảo buông thõng tay đứng chân cây cầu phao. Anh ta bỏ thuốc ra hút như để kiềm chế cảm xúc. Anh ta gọi cho Hạnh và Ngọc, hẹn cả hai tới một quán cà phê. Ba người gặp nhau khiến cho họ, Ngọc và Hạnh đầy vẻ lo lắng. Anh nói cho hai đứa biết này, anh đã có vợ và sắp có con rồi. Trong quá khứ nếu anh có sai với cả hai thì cho anh xin lỗi. Dù biết ai sai ai đúng lúc này không còn quan trọng, nhưng anh muốn được bình yên bên vợ con của mình. Hai em là một bước ngoặt không mong muốn của đời anh. Còn anh và Thảo quen nhau từ rất lâu. Anh yêu Thảo đến mức hai em không thể hiểu được. Bởi vì em không phải là anh. Thế nên mấy cái trò phá hoại, anh có thể đưa các em vào tù rất đơn giản. Anh chỉ muốn tất cả được sống trong yên bình. Thế nhưng hai em đã chạm đến gia đình anh rất nhiều lần, anh không thể bỏ qua. Công an ập vào bắt Hạnh vì tội thuê người đâm xe vào Thảo. Hạnh không dám ngẩng đầu lên nhìn, còn Ngọc thì ngồi như chết lặng. Bình thường em còn xinh hơn vợ anh mà. Anh đâu phải yêu vẻ bề ngoài. Anh yêu tâm hồn của vợ anh, tất cả của cô ấy. Hãy tìm một đàn ông phù hợp với em. Em đã có vợ rồi, nhóc à. Bảo đứng dậy đi như kẻ vô hồn, còn Ngọc thì ngồi khóc ân hận. Em xin lỗi anh. Bảo nhìn ra bờ sông, nhìn sóng nước rồi tỏ vẻ mệt mỏi. Sao anh có lẽ an toàn cho mấy mẹ con? Anh chờ em về. Người đàn ông đứng đó hút thuốc, gương mặt như kẻ mất hồn, nhìn về phương xa. 4 tháng kể từ ngày Thảo bỏ đi, bà lao đầu vào công việc đến mức còn phải nhập viện truyền nước. Mẹ nắm tay con trai khi đang ngủ, bà khóc. Ơ hết tay con rồi. Bà mở mắt. Con sao rồi, con mệt không? Con ổn mà. Ổn tới mức nằm viện thế này á? Con ít tuổi đâu mà cứ để mẹ lo thế. Thu đến rồi đúng không mẹ? Bà nhìn lá cây bên ngoài đã rơi rụng lả tả. Phải. Con bé sinh con thì giờ cũng được 2 tháng rồi. Chắc chỉ ít bữa con cứng thì hết giận nó sẽ về đấy. Con chờ được. Chỉ cần ở nơi nào đó cô ấy an toàn và khỏe mạnh là được. Bảo trở về nhà nhìn những khóm hồng, dưới những cây hoa hồng, anh ta tự ngồi gọt những tấm hình gỗ trẻ con. Mỗi một hình là một đứa con đã mất. Bảo cắm xuống đất. Mẹ các con vẫn giận chưa về, bố nhớ các con quá. Tôi ở trong nhà mẹ đẻ, nói bà giấu kỹ chuyện. Mẹ nói mỗi mạnh vai của tôi. Bọn trẻ mấy tháng rồi chưa làm giấy tờ đâu. Thằng Bảo thì ốm nhập viện, con nên về nói chuyện với chồng con đi. Vâng ạ, con định sang tuần sẽ về. Tôi nhìn hai đứa con sinh đôi, hai trai. Tôi sợ sẽ mất con nên đành lánh đi để tránh cãi vã và áp lực. Mở Zalo lên, sau nhiều ngày tắt máy, tin nhắn của Bảo lúc nào cũng là anh chờ em về, và một tin nhắn lạ: em là Ngọc, em muốn nói tấm ảnh đó chỉ là hiểu lầm, do em chủ động hôn và để gửi cho chị phát tức. Em đã phẫu thuật giống chị để có thể yêu anh Bảo, nhưng em sai rồi, bởi vì người anh ấy yêu là chị. Em cố gắng thế nào cũng không thể có được trái tim của anh ấy. Tôi ôm miệng vội vã khoác áo trở về nhà. Con đi đâu vậy? Lạnh đấy, ăn mặc phong phanh thế. Tôi chạy xe đạp điện thật nhanh về nhà. Băng qua đèn đỏ thì chiếc ô tô lao vào tôi. Tôi văng ra đường. Người dân hô: tai nạn rồi, gọi xe cấp cứu đi. Bàn tay của tôi dính đầy máu. Nhìn ánh đèn đường, đôi mắt tôi mở đi. Em sai khi chưa bao giờ tin anh. Thật sự là em sai rồi, ngày tranh án của em. Thảo với tay lên ngọn đèn rồi buông thõng. Bảo chạy vội từ tòa án khi nghe điện. Ngồi trên xe anh ta khóc: con ơi, cái Thảo tai nạn nặng lắm, con về ngay nhé. Anh ta cho một tay lên miệng khóc như một đứa trẻ. Anh buồn, đã buồn rất nhiều ngày rồi, em biết không? Đừng làm cho anh buồn thêm nữa, làm ơn. 5 năm sau, tại tòa án, một tên buôn ma túy xuyên quốc gia bị tuyên án tử chánh án Đặng Ngọc Bảo. Tuyên án tử hình đối với bị cáo. Phạm nhân được đưa ra bên ngoài. Bên ngoài đội hình sự phòng chống ma túy đang đứng. Bảo đứng lặng nhìn rồi cười tươi. Tôi giơ tay chào ngài chánh án, nở ra một nụ cười tươi. Nhìn nhau, tôi chợt nghĩ từ khi gặp gỡ người đàn ông đó, người đó nói muốn tôi làm nô lệ tình dục. Thế nhưng từ một nô lệ lại thành vợ, thì đó chính là một sự sắp đặt của duyên phận. Nhìn tấm ảnh của cả gia đình cùng hai đứa con, chúng tôi bế mỗi người một đứa. Ở hình nền điện thoại, tin nhắn đến máy: anh yêu em. Nắm chặt cái điện thoại, tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi sẽ không tìm được một người đàn ông nào yêu tôi như ngài ấy. Yêu như một nô lệ tình dục với vị chánh án đó là điều mà tôi không hề hối tiếc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.